Hào hoa phong nhã, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phóng thích, Lý Hạo ôm cả người Vương Văn Bân mềm yếu đi tới phòng tắm. Sau khi sửa sang xong, Vương Văn Bân đã hoàn toàn ngủ như chết, Lý Hạo cũng hài lòng ôm hắn dần dần ngủ. Ngày thứ hai, Lý Hạo liền tỉnh dậy rất sớm, nhìn Vương Văn Bân trong lồng ngực còn ngủ rất say, hắn không nhịn được đến gần hôn miệng Vương Văn Bân một cái. Nghĩ đến tối hôm qua cảm xúc mãnh liệt, Lý Hạo lại không nhịn được hưng phấn lên. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong thang máy chính mình hỏi Vương Văn Bân là không phải lần đầu tiên, Vương Văn Bân trả lời như vậy. Vương Văn Bân nói chính hắn không phải lần đầu tiên, thật là tối hôm qua biểu hiện ra, Lý Hạo có thể kết luận tối hôm qua Vương Văn Bân nhất định là lần thứ nhất. Thật là tại sao hắn muốn lừa gạt mình đấy? Lẽ nào hắn yêu thích mình? Lý Hạo bị ý nghĩ này của mình làm kinh ngạc, mặc dù đối với chính mình bên ngoài rất có tự tin, thế nhưng Lý Hạo cũng không cho là mình có thể câu dẫn nam nhân yêu thích như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Hạo liền không có tiếp tục suy nghĩ. Chậm rãi đem tay của chính mình dưới cổ Vương Văn Bân rút ra, đi đến phòng tắm mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế xong, đang chuẩn bị đi ra, Lý Hạo nhìn thấy trong quần Vương Văn Bân lộ ra phân nửa điện thoại di động kiểu cũ. Cầm lấy nhìn một chút, phát hiện điện thoại dùng bàn phím. Hơn nữa rõ ràng dùng rất lâu, thậm chí còn có miếng dán nhựa dẻo trong suốt. Đem điện thoại di động nhét về trong túi quần Vương Văn Bân, Lý Hạo ra phòng tắm lấy bóp tiền, cầm một sấp tiền đặt tới trên ngăn tủ bên giường. Dù sao tối hôm qua là Vương Văn Bân lần thứ nhất, Lý Hạo cảm giác mình liền trực tiếp rời khỏi như thế cũng quá kỳ. Vì thế liền để lại một sấp tiền cho hắn. Cách chương.